khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ép đến bước đường cùng, không còn lối thoát nào khác, Hồng Ngú lại không thể nào dám khai ra tên của vị chủ nhân thực sự đang đứng phía sau lưng mình. Đột nhiên, nàng ta cắn chặt răng, rồi liều mình lao đầu vào một gốc cây cổ thụ gần đó mà tự vẫn. Cái C, H, E, T đầy oan khuất của Hồng Tú lại càng khiến cho tội danh của Cảnh Nguyệt như thêm phần vững chắc. Không thể nào chối cãi được nữa. Gương mặt Lục Vân Thâm lúc này đã tái nhợt đi vì tức giận. Khóe môi mím chặt lại, lạnh lẽo tựa như băng giá. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vằn lên những tia u đỏ ngầu đầy vẻ kinh hãi. Rồi hắn lạnh lùng thốt ra hai tiếng nghiến răng ken két. Độc phụ, nghe thấy vậy, Cảnh Nguyệt như liền hét lên một tiếng chói tai, đầy vẻ phẫn uất. Lục Vân Thâm, ngươi dám nói là muốn bỏ ta sao? Ta còn chưa kịp chê bai ngươi cái tội lén lút nuôi ngoại thất ở bên ngoài, thì ngược lại bây giờ ngươi lại dám cả gan muốn ruồng bỏ ta ư? Đừng có nói là ta không hề đụng đến một sợi tóc nào của con ngoại thất kia của ngươi. Kể cả cho dù ta có thực sự thiêu C, H, E, T con tiện nhân đó đi chăng nữa, thì đã làm sao nào? Ngươi không sợ ta sẽ làm lớn chuyện này lên, náo loạn đến tận hoàng cung hay sao? Cả khoảng sân viện rộng lớn lúc này chỉ còn lại tiếng gào thét, chửi bới đầy điên cuồng của một mình nàng ta. Ngay cả đến Lục lão phu nhân, người có uy quyền nhất trong gia tộc, cũng chỉ biết trầm mặc, không nói một lời nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Một nàng dâu ngông cuồng, hỗn xược đến mức như thế này, nếu cứ giữ lại trong phủ, e rằng sau này sẽ chỉ gây thêm sóng gió, thị phi mà thôi. Vì để bảo toàn danh tiếng cho hầu phủ, cuối cùng, Cảnh Nguyệt như đã lựa chọn cách hòa ly trong hòa bình. Ngày nàng ta chính thức rời khỏi quốc công phủ, Lục gia đã phái ta đi theo để tiễn nàng một đoạn đường. Thấy nàng ta cứ cố vươn cổ ra, ngóng nhìn vào phía trong phủ, ta bèn nhẹ giọng cất tiếng, nói với nàng, ngươi đừng có nhìn nữa làm gì, nhị công tử Lục Vân Thâm sẽ không bao giờ đến đây để tiễn ngươi đâu. Nghe vậy, Cảnh Nguyệt như mới chịu thu lại ánh mắt của mình, rồi quay sang nhìn ta chằm chằm với vẻ đầy căm hận, nghiến răng nói, cả cái quốc công phủ này của các ngươi, chẳng có một kẻ nào là tốt đẹp cả, ngươi cứ chờ đấy mà xem, tên phu quân tàn tật kia của ngươi cũng chẳng thể nào sống được bao lâu nữa đâu. Sắc mặt ta thoáng trầm xuống trong giây lát, nhưng rồi ngay sau đó, ta lại khẽ nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý, ta ghé sát vào tai nàng ta, cố tình cất giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Cách chương